Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907. Đã lâu không gặp, Gia Cát Gia bị không biết tên thế lực chém giết, sự tình rất nhanh sẽ truyền khắp linh giới Cửu Châu. Đã liền ma vực, tiêu vực đều toàn bộ biết rõ. Tại Gia Cát Cẩn Ngữ đám người vẫn còn trên đường trở về thời điểm. Gia Cát Châu mà bắt đầu loạn đi lên. Tất cả thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt bàn. Việc này vừa ra, còn dừng lại tại Thiên Vận Dương trung tâm, tất cả thế lực lớn nhau nhau ly khai. Sợ bọn họ chỗ ở châu vực cũng bộc phát loạn tượng. Diệp Chánh rời đi trước, đi một chuyến Mộc Tiên Đảo, cùng Ninh Hinh cùng một chỗ liên thủ tại đảo chung quanh cấm hải bên trên bố trí một đảo cỡ lớn. Phòng ngự trận, sư phó bày trận trình độ càng cao thâm. Ninh Hinh hài lòng nhìn đem cấm hải 1/2 diện tích đều bao trùm ở bên trong phòng ngự. Trận, có đây đạo phòng ngự trận, sẽ không sợ Từ thị nhất tộc hoặc hải yêu trở lại cướp lấy ngươi Mộc Tiên Đảo rồi. Ngoặc kép, sư phụ, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng, ta có thể đối phó. Ngược lại là ngươi, hồi Diệp Châu sau có thể phải cẩn thận điểm. Linh giới hiện tại có chút không yên ổn, Ninh Hinh trên mặt nghiêm túc nói. Ta sẽ chú ý, ngoặc kép, Ninh Hinh đi theo Diệp Chánh về tới Hưng Minh đảo bên trên lúc. Diệp gia tu sĩ đã toàn bộ đợi chờ đang tàu cao tốc lên. Sư phụ, đợi Ninh Ý tu vi khôi phục, ta liền đến Diệp Châu nhìn ngươi. Ngoặc kép, được, mọi sự cẩn thận, không cần cậy mạnh, mặc dù biết lấy Ninh Hinh thực lực hôm nay, có rất ít người có thể xúc phạm tới nàng. Diệp Chánh vẫn là không nhịn được dặn dò một phen. Đệ tử tuân mệnh, ngoặc kép, nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Diệp Chánh một cái lắc mình liền xuất hiện ở Diệp gia phi thuyền bên trên. Phất phất tay, làm cho nàng trở về. Thanh Mộc, Ninh Hinh không theo chúng ta cùng một chỗ hồi Diệp Châu sao? Lãnh Thanh Yên mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra. Đan Thanh, Đan Dương tiên nhân cùng Diệp gia mấy vị độ kiếp tôn giả đều nhìn lại. Không được, ngoặc kép, ngươi không lo lắng nàng một mình ở lại Thiên Vận Dương trung tâm gặp được nguy hiểm sao? Lãnh Thanh Yên hai mắt lóe lóe. Đúng vậy à, Thanh Mộc, ta xem hãy để cho ngươi đồ đệ kia theo chúng ta cùng một chỗ hồi Diệp Châu đi. Bây giờ linh giới tất cả tu sĩ cũng biết cái kia mang theo mảnh vỡ đại thừa nam tu tại của nàng Mộc. Tiên đảo lên, chúng ta vừa đi, chưa chừng lập tức đã có người công bên trên Mộc Tiên Đảo đi lên tranh đoạt mảnh vỡ rồi, Thanh Lâm. Tôn giả nói ra, việc này Ninh Hinh mình có thể ứng phó. Nói xong, Diệp Chánh liền xoay người tiến vào trong khoang thuyền rồi, lưu lại một đội muốn nói lại thôi Diệp gia tu sĩ. Nhìn Diệp gia tu sĩ trên mặt tiếc nuối tiến vào khoang thuyền. Lãnh Thanh Yên đứng ở trên bong thuyền một cái góc nhỏ. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang, lặng yên cắt hướng phía dưới hải vực, như không có chuyện gì xảy ra nhìn chung quanh một vòng. Thấy không có người chú ý, Lãnh Thanh Yên mới trở lại gian phòng của mình. Hưng Minh đảo lên, thẳng đến Diệp gia phi chu biến thành một điểm đen, lại cũng không nhìn thấy rồi. Ninh Hinh mới thu tầm mắt lại, vừa mới chuẩn bị phản hồi Mộc Tiên Đảo lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt. Mục Ninh Hinh, đã lâu không gặp, Từ Dung Hoa vui vẻ tràn đầy nhìn Ninh Hinh, trong ngôn ngữ mang theo một chút xa cách từ lâu gặp lại hương vị. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, Ninh Hinh nhẹ nhàng cười cười, tức không có bởi vì Từ Dung Hoa đột nhiên xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không có toát ra quá mức thần sắc kích động, vẻ mặt bình tĩnh an hòa. Đối với cái này đã từng liều mạng đi tới bảo hộ qua của nàng Từ Dung Hoa. Trong nội tâm nàng thủy chung có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Có thể lần nữa nhìn thấy nàng, trong nội tâm nàng vẫn rất cao hứng. Làm từ Hải Nguyệt Sứa mấy cái đại yêu trong miệng biết được là Từ thị nhất tộc đã thu phục được Thiên Vận Dương trung tâm chưa đảo về sau, nàng liền có một loại dự cảm, nàng và Từ Dung Hoa rất nhanh có thể gặp mặt, bây giờ xem ra, quả là thế, nói đến ta còn muốn xin lỗi ngươi, ban đầu ở Thiên Hoang Chi Nhãn lúc, nếu không phải bởi vì ta, ngươi có lẽ tự cũng không bị hút vào vết nứt không gian rồi. Từ Dung Hoa áy náy nhìn Ninh Hinh, trên mặt mang theo tự trách, kia đều là chuyện đã qua, không đề cập tới tôi được, rồi hãy nói, ta bị hút vào vết nứt không gian với ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ninh Hinh giọng nói nhẹ nhàng nói, bất kể nói thế nào, kia vết nứt không gian đều là bởi vì ta sinh ra. May mắn ngươi không có việc gì, nếu không, ta liền thật sự khó từ tội lỗi rồi. Nghe được Ninh Hinh nói như vậy, Từ Dung Hoa coi như nhẹ nhàng thở ra. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Ninh Hinh cười yếu ớt nói. Ngươi tới đưa sư phụ của ngươi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngươi không hồi linh giới Cửu Châu. Ngoặc kép, ta muốn tại Mộc Tiên Đảo ngốc một đoạn thời gian. Ngoặc kép, hai người một bên bước chậm biến đổi nói chuyện phiếm. Vừa bắt đầu gặp mặt lúc câu nệ cùng khách khí dần dần biến mất. Giữa hai người bầu không khí trở nên càng ngày càng hòa hợp. Ngươi còn không có đi dạo qua Hưng Minh Đảo đi, ta dẫn ngươi nhìn xung quanh. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười cười, như là nhiều năm không gặp một đôi hảo hữu. Ninh Hinh không vấn đề Từ thị nhất tộc chuyện, Từ Dung Hoa cũng không đề Mộc Tiên Đảo sự tình. Phân biệt thời điểm, Ninh Hinh mời Từ Dung Hoa đến Mộc Tiên Đảo đi làm khách. Bị hắn một lời đáp ứng, Diệp gia tu sĩ sau khi rời đi không lâu, linh giới châu vực khác tu sĩ đều lần lượt rời đi Thiên Vận Dương Trung Tâm Ni. Một ngày, Từ Dung Hoa mới từ Mộc Tiên Đảo trở về, liền thấy Từ gia mấy vị trưởng lão trong đại sảnh chờ hắn. Như thế nào, xảy ra chuyện gì, ngoặc kép, hồi tộc trưởng, chúng ta phát hiện còn có một chút cao giai tu sĩ không hề rời đi Thiên Vận Dương Trung Tâm. Gần đoạn thời gian, bọn họ hữu ý vô ý tại Mộc Tiên Đảo chung quanh đi dạo. Ngoặc kép, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Những người kia chưa từ bỏ ý định, thậm chí nghĩ toàn như thế nào cướp đoạt mảnh vỡ đây. Ngoặc kép, tộc trưởng, kia đại thừa nam tu thật sự vẫn còn Mộc Tiên Đảo bên trên. Ngoặc kép, ngoặc kép, chúng ta đây có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, nghĩ cùng đừng nghĩ. Từ Dung Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ gia đại trưởng lão. Người đã quên hơn 10 vạn năm trước, Từ thị nhất tộc là vì sao bị ép ly khai Thiên Vận Dương Trung Tâm đấy sao? Ngoặc kép, chưa, Từ gia đại trưởng lão trên đầu toát ra một tầng mồ hôi dịn. Tộc trưởng uy áp càng cường đại rồi. Vậy ngươi nói một chút là vì sao? Ngoặc kép. Là vì tổ tiên muốn độc chiếm khối này tại Thiên Vận Dương Trung Tâm đáy biển phát hiện mảnh vỡ. Nếu biết, vậy ngươi còn muốn đi tới đoạt kia mảnh vụn. Ngoặc kép, là ta muốn xóa đi. Xin tộc trưởng trách phạt. Ngoặc kép, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Bất luận kẻ nào cũng có thể đi tới tranh đoạt mảnh vỡ. Duy chỉ có ta Từ thị nhất tộc không thể, vô luận như thế nào. Cũng đã không thể tương chiến tranh giành đưa đến Thiên Vận Dương Trung Tâm đến rồi. Năm đó cũng là bởi vì tổ tiên trong tay có một mảnh vụn. Mới đưa tới linh giới tu sĩ nhao nhao tranh đoạt. Bởi vì trong đại chiến xúc động hồng hoang dị thú phong ấn. Cho nên mới khiến hồng hoang dị thú phá tan phong ấn mà ra. Dẫn đến linh giới đại loạn. Thiên Vận Dương Trung Tâm bị dìm ngập. Các ngươi nếu là không muốn lại không nhà để về, liền tốt nhất đừng đánh mảnh vỡ chủ ý. Ngoặc kép, chúng ta tuân mệnh, Từ gia trưởng lão lập tức trả lời. Những người kia bây giờ đang ở nơi nào? Ngoặc kép, đang ở phụ cận mấy cái ở trên đảo. Ngoặc kép, Từ Dung Hoa trầm tư một lúc nói ra. Phái người mật thiết nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như phát hiện bọn họ sẽ đối Mộc Tiên Đảo bất lợi. Liền lập tức đưa bọn chúng cho cản lại, biết không, ngoặc kép, vâng, Từ gia tất cả trưởng lão rất nhanh liếc nhau một cái. Xem ra tộc trưởng cùng cái kia Mục Ninh Hinh quan hệ quả nhiên không phải là nông cạn. Tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, ngoặc kép, mọi người sau khi rời đi, từ đại sảnh sau đi ra một vị hôi bào lão giả. Hôi bào lão giả một mực trong đại sảnh. Bất quá từ ra những cái kia độ kiếp trưởng lão lại không một người phát hiện sự hiện hữu của hắn. Mảnh vỡ nếu một mực ở Mộc Tiên Đảo lên, Thiên vận Dương trung tâm sợ là rất khó bình yên. Ngoặc kép, Ninh Hinh sẽ không một mực sống ở Mộc Tiên Đảo bên trên. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, gần nhất ta phát hiện đáy biển tựa hồ có chút dị động. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, tạm thời còn không rõ ràng lắm, ta phải lại tìm một cơ hội đến đáy biển dò xét một phen. Ngoặc kép, tuyệt đối không nên cùng hồng hoang dị thú phong ấn có quan hệ. Linh giới tu sĩ cũng không biết, kể cả rất nhiều người nhà họ Từ cũng không biết, kỳ thật hồng hoang dị thú phong ấn khẩu ngay tại Thiên vận Dương trung tâm đáy biển. Theo tình huống trước mắt đến xem, còn không có gì đáng ngại, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ngoặc kép, chúng ta thật vất vả mới một lần nữa khống chế Thiên vận Dương trung tâm. Cũng không nên ra lại cái gì đường rẽ. Ngoặc kép, lão thiết, vẫn còn tìm, đại thần văn học mạng, miễn phí đổi mới. Hết chương.